Cái này Hạ Hải nếu là thật sự cùng với Diệp Không làm, Diệp Không là tuyệt đối không là đối thủ. Có thể Hạ Hải đã bị Diệp Không trận thế cho hù đến rồi, còn tưởng rằng hắn cũng là cố ý giảm thấp xuống tu vị. Hạ Hải tưởng đã không phải là giết hết đối thủ, hắn chỉ muốn chạy trốn. Nhị vị, hiểu lầm a, hiểu lầm, lão phu hướng các ngươi cùng không phải rồi, chuyện này, như vậy thôi tốt chứ. Hạ Hải cầu xin tha thứ nói ra. Ngươi nói thôi tự thôi. Diệp Không đối với cái này Hạ Hải hận chi đã cực. Chính mình cứu được người của bọn hắn. Bọn hắn không tư báo ân. Lại ngấp nghé chính mình pháp khí cùng mỹ nữ. Loại người bất nghĩa này. Giết chi cho thống khoái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 139. Trảm. Diệp Không lại một ngón tay Hạ Hải. Chỉ thấy cự kiếm kia ầm ầm nện ngược lại, một đạo ngân quang, đối với Hạ Hải đầu đánh rớt. Phụ thân. Hạ Hải nhi nữ riêng phần mình thao túng pháp khí đi ngăn trở. Cốt linh môn tự là xương cốt nhiều. Hạ Hải nhi nữ sử dụng đều là thú cốt chế thành phi kiếm. Ba ba. Cốt kiếm căn bản không chịu nổi một kích, lên tiếng bẻ gãy. Keng. Cự kiếm rốt cục nện xuống. Bất quá thời khắc mấu chốt. Hạ Hải lại tế ra một khối thú cốt tấm trắng. Vậy mà chặn Diệp Không kinh thiên nhất kích. Một kích này ngăn trở. Hạ Hải lập tức phát hiện. Tiểu tử này cũng không phải mình trong tưởng tượng mạnh như vậy. Chính mình lại ngăn cản hắn cái 3 năm xuống. Tuyệt đối không là vấn đề. Chạy mau. Tò. A, ngăn trở bọn hắn. Các ngươi chạy mau. Đi ra ngoài mở ra trước hộ môn đại trận. Hạ Hải dùng linh thức thông tri con gái của mình. Mà hắn lại giơ cốt thuẫn. Chết đỡ đòn thoáng một phát lại thoáng một phát công kích. Đã biết, phụ thân. Hạ Hải nhi tự oán độc nhìn thoáng qua Diệp Không. Đã nghĩ theo đại sảnh sau tường bị tiểu kiếm pháp khí bổ ra lỗ thủng ở bên trong đào tẩu. Có thể Diệp Không cái đó cho tiểu tử này đào tẩu. Vỗ túi trữ vật. Một trương lón màu bạc sáng bóng linh phù xuất hiện trong tay. Diệp Không trong miệng nói lẩm bẩm. Thủ thế rất nhanh thay đổi. Lập tức. Hắn hai mắt trừng. Véo toái linh phù. Trầm giọng nhổ ra một chữ. Rơi. Răng rắc một tiếng vang thật lớn tại giữa không trung vang lên. Đồng thời. Một đầu phát ra xanh trắng vầng sáng tia chớp lên tiếng rơi xuống. Đánh bại đại sảnh nóc nhà. Đánh vào Hạ Hải nhi tử trên đầu. Cái này lôi điện hệ phù chú uy lực quả nhiên kinh người. Luyện Nhược Lan dùng cái này lôi hỏa chú. Liền cả trúc cơ sơ kỳ đều có thể đánh chết. Làm sao huống là cái này luyện khí hậu kỳ. Lập tức. Trong đại sảnh tự tràn ngập nổi lên khét lẹp mùi. Hạ Hải nhi tử toàn thân đều bị lôi điện đánh tiêu rồi. Quần áo quần đều đang vù vù thiêu đốt. Lập tức đã chết được không thể lại chết rồi. Con a. Hạ Hải khóc thét một tiếng. Hắn thật sự đã hối hận. Nếu không phải hắn nhất thời lòng tham. Như thế nào lại để cho nhi tử bị chết như thế bi thảm. Bất quá hắn bi thảm còn chưa kết thúc. Phía sau lại là hét thảm một tiếng. Nữ nhi của hắn cũng bị Luyện Nhược Lan Bách Phong truy bắn đã thành tổ ông. Tâm thần kích động phía dưới, hắn hộ thể linh khí tráo cũng bị tiểu kiếm pháp khí bổ ra, lập tức thi phân hai nửa. Ngươi thật đúng là có sự đến nay nhất ngưu luyện khí tầm 4. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ đều không phải là đối thủ của ngươi đây này. Luyện Nhược Lan nhịn không được thở dài. Đi ra ngoài nói cho người khác biết thật đúng là khó mà tin được. Nếu như lần trước giết Ưng Ngốc chân nhân là xuất kỳ bất ý, lần này Diệp không thế nhưng mà thương lượng trực tiếp giết chết Hạ Hải. Tuy nhiên tu tiên giới vượt cấp giết người phi thường bình thường, có thể càng hơn một cái cảnh giới. Còn giết được như vậy không có lo lắng. Vậy hãy để cho người kinh ngạc. Cái này tính toán cái gì, cho dù đến kết đan tu sĩ ta cũng làm theo giết. Diệp không thổi cái ngưu, tranh thủ thời gian chui vào bát giác sa bàn trong. Mất đi chủ nhân hữu cốt hổ đang tại đống cát ở bên trong đau khổ giãy giụa, phát ra nhiều tiếng gào thét. Bốn chỉ móng vuốt giống như nổi điên lay lấy dưới chân sạn. Thế nhưng mà nó đào được càng nhanh, hãm được càng sâu. Nhanh! Đánh nát nó trên trán cái kia căng dựng thẳng lên xương cốt, sau đó niệm ta dạy cho ngươi khẩu quyết. Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở. Tốt! Diệp không vung ra tiểu kiếm pháp khí, đánh nát hữu cốt hổ trên trán một sừng, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức hữu cốt hổ tự an tỉnh lại. Diệp không đem thu vào trữ vật đại, rồi mới từ bát giác sa bàn trong phi độn đi ra. Đem làm trong đại sảnh đánh cho bang bang tiếng vang thời khắc. Bên ngoài cốt linh môn tu sĩ đã đều tụ lại tới. Bất quá đại sảnh ngoại đồng tử cũng đã sớm được Hạ Hải an bài. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu động tĩnh, đều đem làm chuyện gì không có phát sinh. Có thể những tu sĩ kia nghe thấy bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn. Đặc biệt là lôi hỏa chúa cái kia một tiếng sét đánh, cơ hồ đem cốt linh môn tất cả tu sĩ đều kinh động đến. Trưởng môn chân nhân đến cùng ở đâu, bên cạnh làm gì? Nếu như là có người ở trong môn lỗ mãng, vì cái gì không quan tâm ta nhóm bọn họ hỗ trợ? Đúng nha, trưởng môn chân nhân đây là muốn đem nghị sự đại sảnh cho hủy đi mà. Chính đang nói chuyện, đã nhìn thấy nghị sự đại sảnh trên nóc nhà bạch quang lóe lên. Oanh một tiếng về sau, nóc nhà bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, đón lấy một trương phi thảm, mang theo một đôi tu sĩ bay nhanh mà ra. Mấy cái đồng tử lập tức cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian chạy nhập đại điện. Đập vào mi mắt chính là một phòng thảm trạng. Không tốt, trưởng môn sư thúc bị người giết. Nhanh đi bẩm báo Hạ Nguyên Hạo trưởng lão. Thiếu Nghiên, cốt linh môn duy nhất kết đan trưởng lão Hạ Nguyên Hạo hỗn hển địa vọt lên tiến đến. Lô gia huynh muội, ta nhất định sẽ tìm các ngươi, phanh thây xé xác, phương giải mối hận trong lòng. Ra cốt linh môn, Diệp không giá phi thảm một hơi chạy mấy trăm dặm, phát hiện không ai truy tung, lúc này mới yên lòng lại. Lần này hắn chính thức phát hiện tại Thương Nam Đại Lục quả nhiên là người tốt không thể làm. Chính mình cứu được Trịnh Trí Đông vợ chồng, lại đưa tới trúc cơ tiên nhân muốn giết người đoạt bảo. Bất quá hắn cũng không còn hối hận, dù sao vẫn là có thu hoạch đấy. Mở ra Hạ Hải túi trữ vật, phát hiện cái này cốt linh môn thật đúng là cùng được có thể. Trong túi cũng chỉ có mấy trăm khối linh thạch. Hắn đem linh thạch đều ném cho Luyện Nhược Lan, mà hắn tắc thì chiếm đoạt đáng giá nhất hữu cốt hổ. Là trọng yếu hơn là đã nghe được Linh Tuyền tin tức này, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm Linh Tuyền tin tức xác thật, vì vậy liền muốn tìm một chỗ trước ngừng lại chân. Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong động quật phần đông. Tại Hoàng Tuyền lão tổ phóng ra ngoài thần thức dưới sự trợ giúp, Diệp không rất nhanh liền phát hiện một cái ẩn nấp động quật. mang theo Luyện Nhược Lan lặn xuống. Vào động về sau, Diệp Không Tự ở ngoài cửa động, bố trí kế tiếp theo trận pháp trên sách học được ảo trận. Nhìn xem hắn bận việc, Luyện Nhược Lan ngồi ở một bên quan sát. Đôi mắt đẹp tại Diệp Không trên người lưu chuyển. Không biết đang suy nghĩ gì. Này, ngươi cũng không giúp đỡ chút, tuổi không lớn lắm, đi học người ta chơi thâm trầm. Diệp Không bố trí xong hết thảy, trời đã tối rồi. Nguyệt to như bàn, lốm đa lốm đốm. Luyện Nhược Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nâng khéo đưa đẩy cái cằm. Thở dài. Ta suy nghĩ a, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Linh căn đồ bỏ đi. Tu vị thấp kém. Nhưng có thể giết chết trúc cơ kỳ tiên nhân. Kỳ thật a, ta là người sao hỏa, ngươi cũng đừng truyền ra bên ngoài a, đây là ta lớn nhất bí mật. Diệp Không ra vẻ thần bí nói. Ngươi nằm mơ đi, bầu trời ánh sao sáng như vậy nhỏ, làm sao có thể ở người? Luyện Nhược Lan không tin nói. Ai? Cái này là ngươi không có văn hóa bi ai? Bầu trời nhiều như vậy những vì sao? Thêm nữa đều so Thương Nam Đại Lục muốn đại đâu rồi. Ngươi cảm thấy nhỏ. Đó là bởi vì quá mức xa xôi rồi. Luyện Nhược Lan ngẫm lại lại hỏi, những cái kia những vì sao bên trên đều có nhân sinh tồn mà. Diệp Không lắc đầu, không biết. Vậy ngươi còn nói ngươi là hỏa tinh đến hay sao? Luyện Nhược Lan ném qua một cái liếc mắt, dưới ánh trăng, mỹ nhân khẽ cáo, bạch nhãn, đều là như vậy động lòng người. Nha đầu ngốc, ta là trêu chọc ngươi đùa, cái này đều tính. Diệp Không hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, sắc không mê người người tự mê, mỹ nhân hay vẫn là thiếu xem thì tốt hơn. Ta ngược lại cảm thấy ngươi thật sự là hỏa tinh đến đấy. Luyện Nhược Lan khó miệng nhếch lên, sang giọng, như vậy sắc. Hỏa tinh đến tự sắc mà. Diệp Không té xỉu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 140. Ca. Y thật ta vì cái gì sắc, cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách tên của ta không tốt. Tại ta quê quán, có một thứ tên là Phật Tổ Người. Hắn nói một câu nổi danh lời nói. Gọi sắc tức là không. Ta gọi Diệp Không. Cho nên Phật Tổ ý tứ chính là ta cần phải rất sắc mới được là. Diệp Không vừa cười vừa nói. Luyện Nhược Lan sạc một tiếng. Mắng. Cái này Phật Tổ nhất định không phải cái gì người đứng đắn. Về sau ngươi cùng cái này họ Phật cũng đừng có lui tới rồi. Thật sự là người không biết không sợ a. Nếu là đi địa cầu nói Phật Tổ không phải người đứng đắn, đoán chừng ngươi cũng bị phẫn nộ các hòa thượng ngũ mã phanh thây. Bất quá Diệp Không ngoài miệng lại nói. Luyện cô nương nói rất đúng. Ta về sau nhất định không để ý tới Phật Tổ tiểu tử kia. Luyện Nhược Lan đương nhiên không biết Phật Tổ là người ra sao vậy. Lại hỏi. Bất quá hôm nay biểu hiện của ngươi hay vẫn là rất không tệ. Rõ ràng một ngụm tự cự tuyệt lấy cái kia mang tộc nữ nhân. Ta cái kia không phải là vì ngươi mà. Nếu không cần ngươi gả Hạ Hải nhi tử chỉ làm cho ta lấy nữ nhi của hắn, ta không cần suy nghĩ đáp ứng. Đó là đương nhiên. Tuy nhiên ta Diệp Không là lưu manh. Nhưng cũng là cái có phẩm vị lưu manh. Giống như cái kia mang tộc nữ tu như vậy dung tư tục phấn. Ta Diệp Không làm sao có thể động tâm đâu này. Diệp Không nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Luyện Nhược Lan theo sát lấy lại hỏi, cái gì kia dạng mới không phải dung tư tục phấn đâu này. ánh mặt trăng chiếu vào Luyện Nhược Lan trong ánh mắt. Thu Thủy rõ ràng con ngươi bên trên. Phản phất có tầm động lòng người mông lung. Giống như ngươi như vậy đấy. Diệp không vô ý thức nói. Cút! Lưu manh! Luyện Nhược Lan đỏ mặt lên. Chỉ cảm thấy trong nội tâm vang vang nhảy. Kéo qua Diệp không phi thảm. Chạy trốn tới sơn động một góc ngồi xuống đi. Ai, này làm sao cũng lưu manh rồi hả? Diệp không lắc đầu tìm cái sạch sẽ thạch đầu, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn lấy ra bát hồn phiên, thả ra hạ ký sinh hồn, hướng hắn hỏi Linh Tuyền sự tình. Lần trước hạ ký chưa nói. Là bởi vì hắn cảm thấy Diệp không tưởng trộm voi ma mút xương cốt đều khó có khả năng. Muốn trộm Linh Tuyền thì càng không thực tế. Nói cũng là nói vô ích. Lần này Diệp không hỏi. Hắn tự nhiên từng cái đáp lại. Hắn làm vi đệ tử hạt tâm. Biết đến nếu so với Trịnh Trí Đông nhiều hơn rồi. Chẳng những biết rõ xác thực địa điểm. Còn biết xác thực thời gian. Thậm chí còn biết rõ. Chưởng môn định dùng thảo dược áp chế trúc cơ đệ tử tu vị. Giả mạo luyện khí đệ tử tham gia cướp đoạt. Diệp không nghe thấy lời này. Lập tức cả kinh. Cảm tình cái kia hạ hải ngay từ đầu tự không có gì hảo tâm. Mình coi như đáp ứng hắn. Chỉ sợ cũng muốn trong sơn động bị cốt linh môn trúc cơ tu sĩ vây công. Xem ra chính mình giết bọn chúng đi một nhà thật đúng là không có giết sai. Diệp không đem hạ ký hồn phách thu hồi bách hồn phiên. Lại nhất kế tính toán ngày. Cách sơn động mở ra còn có 10 ngày. Sau đó Diệp không tự phóng ra hũ cốt hổ. Tuy nhiên cái đồ chơi này đã bị hắn thu vào. Bất quá cũng chỉ là một cái vật vô chủ. Nếu muốn trở thành vật phẩm của hắn, còn phải luyện hóa. Cái này hũ cốt hổ đã có chút cơ sơ trình độ. Có thể Diệp không mới được là luyện khí tầm 4. Muốn nhận phục, có chút khó khăn. Bất quá tại Hoàng Tuyền lão tổ bí pháp phía dưới, hóa phí 8 cửu thiên. Cũng đem cái này hũ cốt hổ luyện hóa thành công rồi. 10 ngày sau, một nam một nữ lưỡng người tu sĩ đạp trên một trương phi thảm, phi hành tại thập vạn đại sơn bên trong. Đây là lưỡng trương ẩn linh phù. Đợi lát nữa tiếp cận cốt linh môn. Chúng ta tự đánh lên phù về sau. Đi bộ tiến vào cốt linh sơn phía sau núi. Diệp không xuất ra ẩn linh phù nói ra. Kỳ thật dùng ẩn linh phù cũng bất tiện. Bởi vì hai người đều ẩn về sau. Giúp nhau nhìn không thấy vị trí. Nếu như phát sinh đánh nhau. Rất có thể ngộ thương người một nhà. Bất quá Diệp không cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý rồi. Chỉ có đến lúc đó giúp nhau dùng linh thức câu thông a. Hực. Quỷ hẹp hòi. Luyện Nhược Lan tiếp nhận ẩn linh phù, nàng cùng Diệp không muốn thứ này đã muốn vài ngày, Diệp không đều chưa cho nàng. Kỳ thật không phải Diệp không keo kiệt. Mấu chốt là hắn tại trận phù bên trên đã bị thua thiệt rồi. Hắn cũng không muốn sẽ đem ẩn linh phù cũng biết thành thương nam mỗi người biết đến bí mật. Mà hắn hiện tại lấy ra. Là lấy cho Luyện Nhược Lan sử dụng. Cái này không có sao a. Sử dụng hết linh phù tự biến mất. Không có khả năng lưu truyền ra đi. Nhưng ai biết. Luyện Nhược Lan đem ẩn linh phù bỏ vào trữ vật thủ trạc. Lại lấy ra một cái thanh sa trướng pháp khí. Diệp không lúc này mới nhớ tới. Lần trước nha đầu kia tự là dùng cái đồ chơi này nhìn lén mình cùng Phong Tứ Nương khu phòng chi nhạc đấy. Đúng rồi, dùng thanh sa trướng che giấu tốt nhất rồi. Diệp không con mắt sáng ngời. dùng thanh sa trướng có thể đồng thời ẩn tiếng hai người. Không cần lo lắng ngộ thương hoặc là tẩu tán. Rất tốt chính là ra ra vào vào phi thường thuận tiện. Không cần sử dụng nhiều trương ẩn linh phù. Hừ, còn là chủ ý của ta được rồi. Luyện Nhược Lan chu miệng, đắc ý nở nụ cười. Chủ ý của ngươi quả thật không tệ, bất quá. Của ta ẩn linh phù. Diệp không lại mày dạng mặt dày yêu cầu. Yên tâm đi, tự chính mình dùng, không cho người khác. Luyện Nhược Lan tin tường biết rõ tâm tư của hắn. Như vậy là được. Nếu là Luyện Nhược Lan chính mình dùng, Diệp không căn bản sẽ không nhỏ khí. Rất nhanh. Cốt Linh Sơn xa xa đang nhìn. Hai người hạ xuống tới. Lại để cho phi thảm dán mặt đất phi hành. Có Hoàng Tuyền lão tổ cái này sống ra đa. Căn bản không cần lo lắng bị người gặp gỡ. Phi thảm tại trong rừng rậm phi hành. Hai bên bóng cây lắc lư. Sáng sớm ánh mặt trời lốm đa lốm đốm rơi mà xuống. Cũng có một tia phi thường lãng mạn duy mỹ cảm giác. Diệp không nghĩ thầm. Nếu là ở địa cầu sợ là ba chiều ba giơ điện ảnh cũng không có loại này chân thật cảm giác tốt. Đang tại hắn thất thần trong lúc đó. Chỉ nghe thấy Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở. Không thể gần chút nữa rồi. Bên kia có hai cái kết đan tu sĩ. Các ngươi hay vẫn là khoét lên thanh sa trướng tiếp cận thì tốt hơn. Diệp không sắc mặt khẽ động, dừng lại phi thảm, lại để cho Luyện Nhược Lan tế lên thanh sa trướng. Luyện Nhược Lan theo kế hoạch mà làm, bất quá đợi thanh sa trướng tế lên, nàng mới phát hiện có một vấn đề. Cái này thanh sa trướng quá nhỏ rồi. Đứng một người coi như cũng được, nếu là đứng hai người tự hơi có vẻ chen chút. Bất quá đều là tu sĩ. Vừa rồi không có mặt khác rất tốt phương pháp. Hơn nữa Luyện Nhược Lan đối với Diệp không cảm giác không xấu. Liền lại để cho Diệp không chui đi vào. Đợi chui vào, Diệp không cũng phát hiện bên trong xác thực chen chút. Ngươi cái này thanh sa trướng như thế nào không thể lớn một chút? Diệp không hỏi. Muốn bao nhiêu, ngươi đem làm đây là màn mà. Luyện Nhược Lan tức giận địa trả lời một câu. Diệp không cười hắc hắc. Cũng không có trả lời. Thầm nghĩ chiếm tiện nghi chính là mình. Còn có lời gì nói sao? Bên cạnh thân ông hương mềm mại. Hương mị hương vị làm cho lòng người tình khoan khoái dễ chịu. Khoát tay. Vừa nghiêng đầu. Cũng có thể cảm giác được Luyện Nhược Lan thân thể mềm mại. Còn có cái kia rời rạc tóc xanh. Cảm giác thoải mái đến không được. Đi chỉ chốc lát. Hai người rốt cục đi vào một mảnh bốn phía đều là bóng loáng vách đá trong sơn cốt. Diệp không tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy lưỡng đạo nhân mã phân hai bên mà đứng. Xem ra là cốt linh môn cùng linh cốt môn người rồi. Bọn họ đều là mang tộc tu sĩ. Cho nên đều ăn mặc màu chàm mang tộc quần áo. Bất đồng duy nhất đấy. Lồng ngực của bọn hắn đều thêu lên một cái thú cốt dấu hiệu. Bất quá cốt linh môn thú cốt bên phải bên cạnh. Linh cốt môn thú cốt bên trái bên cạnh. Đại khái đều là tự nhận là cốt linh môn chính tông hậu duệ a. Lưỡng đội nhân mã đều do một cái kết đan kỳ tu sĩ xuất lĩnh. Diệp không cùng Luyện Nhược Lan nhìn không ra tu vi của bọn hắn. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ nhưng có thể liếc nhìn ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 141. Cờ. Ốc linh môn tu sĩ là kết đan giai đoạn trước. Hai tầm. Linh cốt môn kết đan tu sĩ là kết đan trung kỳ. Năm tầm bộ dạng. Diệp không đem theo Hoàng Tuyền lão tổ cái kia lấy được tình báo, dùng linh thức truyền âm nói cho Luyện Nhược Lan. Đại khái bởi vì tại Diệp không trên người chứng kiến kỳ dị sự tình quá nhiều. Luyện Nhược Lan cũng không có rất kinh ngạc. Chỉ là dùng khó mắt nghiêng qua thoáng một phát Diệp không. Ý là, làm gì? Tưởng khoai khoang mà. Diệp không đắc ý nhìn xem nàng, ý tứ cũng rất rõ ràng, như thế nào đây? Tự khoai khoang rồi, ta không nói, ngươi có thể nhìn ra tu vi của bọn hắn mà. Hai người dùng ánh mắt đấu võ mồm thời khắc. Chỉ nghe thấy cốt linh môn kết đang tu sĩ Hạ Nguyên Hạo mở miệng trước rồi. Đã hai bên nhân mã đều đã đến. Đề phòng dừng lại đêm dài lắm mộng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay vẫn là sớm một chút bắt đầu đi. Cái kia linh cốt môn kết đan tu sĩ ha ha nở nụ cười. Chúng ta linh cốt môn có thể không sợ cái gì đêm dài lắm mộng. Ha ha. Cũng sẽ không có người xông vào chúng ta môn phái giết trưởng môn. Nghe nói đều là luyện khí kỳ tu sĩ đây này. Hai môn phái tuy nhiên đồng xuất một môn. Có thể song phương một mực không hòa thuận. Giờ phút này bị người mỉa mai. Hạ Nguyên Hạo sắc mặt biến vài biến. Cuối cùng mới trầm xuống một hơi. Trầm giọng nói ra hôm nay là hai chúng ta môn phái cùng nhau lấy được linh tuyền. Mặt khác không muốn làm sự tình. Hay vẫn là tạm gác lại sau này lại nói a. Thật sự là ném chúng ta lão cốt linh môn mặt. Linh cốt môn kết đan tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Cũng không đợi đãi. Vỗ túi trữ vật. Theo bên trong tay lấy ra đen nhánh lệnh bài. Nhìn xem Hạ Nguyên Hạo tức giận mặt mo, Diệp không trong nội tâm mắng một câu. Nên, ai gọi các ngươi lấy oán trả ơn? Làm bực này bất nhân bất nghĩa sự tình. Có loại này hèn hạ trưởng môn. Sợ là cái này cốt linh môn từ trên xuống dưới. Đều không có vật gì tốt. Sớm muộn đem các ngươi một môn đều đã diệt. Đón lấy. Hắn đã nhìn thấy. Hạ Nguyên Hạo cũng lấy ra một trương đồng dạng đen xì lệnh bài. Diệp không suy đoán cái này là mở ra sơn động cái chìa khóa rồi. Trách không được hai môn phái không có một người nào vượt lên trước tiến vào ăn cắp linh tuyền. Nguyên lai mỗi gia đô có một trương lệnh bài. Muốn lưỡng trương lệnh bài đồng thời sử dụng mới có thể tiến nhập. Diệp không suy đoán đúng vậy. Đã nhìn thấy hai vị kết đan tu sĩ. Phân biệt hướng lệnh bài ở bên trong rót vào linh lực. Rất nhanh. Trong tay bọn họ lệnh bài tự hắc phát sáng lên. Phát ra ảm đạm ô quang. Đem làm bọn hắn riêng phần mình nhìn qua lệnh bài ở bên trong rót vào linh lực thời gian. Hai bên có tất cả 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ cũng đã đi ra đội ngũ. Xem ra, bọn hắn tự là hôm nay chuẩn bị vào sơn động cướp đoạt linh tuyền tuyển thủ rồi. Diệp không có chút nghi hoặc vì cái gì cái này tiến vào trước khi cũng không nghiệm chứng thoáng một phát đâu này. Lại để cho trúc cơ kỳ đè thấp tu vị. Giả mạo luyện khí kỳ tiến vào. Không phải một phương khác tự có hại chịu thiệt mà. Hoàng Tuyền lão tổ một câu nói ra chân tướng. Linh cốt môn chí ít có 12 là trúc cơ tu sĩ. Cốt linh môn cũng có 10 cái trúc cơ tu sĩ. Diệp không ngạc nhiên, vì cái gì song phương cũng không nghiệm chứng cảm tình đều đánh đồng dạng chủ ý, đều là giả mạo đấy. Đang tại Diệp không cùng Hoàng Tuyền lão tổ đối thoại gian. Đã nhìn thấy cái kia hai cái kết đang tu sĩ đồng thời đối với sơn cốt một mặt thạch biết ném ra lệnh bài. Ngón trỏ một ngón tay. Trong miệng đủ nhả một chữ. Khai mở. Chỉ thấy cái kia vốn trơn bóng, cùng mặt khác thạch bích hoàn toàn đồng dạng trên thạch bích, đột nhiên tự xuất hiện xoáy ổ hình dáng vặn vẹo. Đón lấy, một cái đen xì sơn động xuất hiện. Đây, Diệp Không Bao quát Luyện Nhược Lan mềm mại eo nhỏ, nhanh chóng bay đi. Luyện Nhược Lan bị hắn bao quát, chỉ cảm thấy một cổ chưa bao giờ thể nghiệm qua nam tử khí khái theo Diệp Không trên người truyền đến. Khuôn mặt của nàng thoáng một phát đỏ lên. Thanh âm cũng trở nên thẹn thùng rất nhiều. Chờ bọn hắn đi vào, chúng ta lại đi vào không tốt mà. Diệp Không khẽ nói, cái lúc này không thể ra một điểm đường rẽ. Nếu là này sơn động có tiến vào nhân số hạn chế, chúng ta cuối cùng chẳng phải vào không được rồi hả? Đem làm Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan mượn thanh sa trướng che lấp xông vào đen thui hắc sơn động. Mới nghe thấy sau lưng hai cái kết đan tu sĩ đối với phía sau nói ra, bọn ngươi nhớ kỹ, thời gian của các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thạch bích đem tự hành mở ra, nếu không các ngươi muốn tại các ngươi ngây ngốc 100 năm. Những tu sĩ kia đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cho dù lấy được linh tuyền, nếu như bỏ lỡ thời gian, ở đâu bên cạnh ngây ngốc 100 năm, sợ là hài cốt không còn đi à nha. Xem ra tốt nhất là đạt được linh tuyền về sau, tranh thủ thời gian hồi trở lại tới cửa chờ đợi mở cửa. Tốt rồi, các ngươi cái này vào đi thôi. Nhanh đi mau trở về. Nhớ rõ, mọi người sẽ đối các huynh đệ phái hữu ái hỗ trợ. Hạ Nguyên Hạo cuối cùng bốn chữ cắn đặc biệt tinh tường. Cái kia ý tứ rất rõ rồi. Không phải hữu ái hỗ trợ, mà là muốn bọn hắn hạ nặng tay hạ độc thủ. Ngàn vạn không nên khách khí. Cái kia linh cốt môn kết đan tu sĩ cũng lạnh lùng cười cười. Đối với mình thủ hạ tu sĩ gật gật đầu. Những tu sĩ kia cũng là một bộ đã sáng tỏ dáng tươi cười. Khi bọn hắn xem ra, cốt linh môn thực lực làm sao có thể theo chân bọn họ chống lại đâu này. Linh tuyền, năm chén, chúng ta linh cốt môn được định rồi. Nghe phía sau nói nhảm dông dài, cái lúc này còn đấu võ mồm. Diệp Không cũng không tâm tư nghe tiếp. Nắm ở Luyện Nhược Lan eo mềm, bắt đầu hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi đến. Diệp Không trước đi vào, thế nhưng mà bên ngoài lại loạn cả lên. Lo lắng của hắn thật đúng là không phải là sai đấy. Chỉ thấy cái kia cốt linh môn cùng linh cốt môn tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào. Tại khắp nơi đều tiến vào 19 người thời điểm, đột nhiên trên thạch bích lỗ đen thoáng một phát tự quan đóng lại, lưu lại hai môn phái mỗi cái một cái tu sĩ kẻ đần đồng dạng đứng bên ngoài bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Hạ Nguyên Hạo trong nội tâm cả kinh. Linh cốt môn kết đan tu sĩ cũng là cả kinh. Căn cứ tình huống trước kia, mỗi lần tiến vào người nhiều nhất có thể tiến 40 người. Vì cái gì tiến nhập 38 cái? Tự đóng cửa đâu này? Chẳng lẽ Hạ Nguyên Hạo, các ngươi cốt linh môn như vậy cái gì trò? Linh cốt môn kết đan tu sĩ lập tức nổ rống lên. Hắn đã hoài nghi đối phương là không phải phái người dùng che lấp linh khí pháp khí trước tiến nhập. Ta còn không có hỏi các ngươi linh cốt môn như vậy cái gì trò đây này. Hạ Nguyên Hạo cũng là đồng dạng nghĩ cách căm tức địa chỉ trích khởi đối phương. Linh cốt môn kết đan tu sĩ giận dữ quát: Hạ Nguyên Hạo, các ngươi đừng tưởng chống chế. Các ngươi biết rõ lần này cướp đoạt linh tuyền nhất định phải thua, cho nên mới dùng loại này hèn hạ vô sĩ phương pháp. Ta sẽ bảo chúng ta linh cốt môn mặt khác hai cái kết đan tu sĩ cũng tới. Trông coi cửa động. Đến lúc đó, các ngươi cốt linh môn người đi ra một cái, ta giết một cái. Ngươi dám? Các ngươi đây là tặc hô làm tặc. Cốt linh môn bên này thực lực không bằng bên kia, Hạ Nguyên Hạo nói chuyện có chút không có lực đạo. Ngươi chờ. Diệp Không còn không biết bên ngoài đã nhao nhao lật trời. Còn có mấy cái kết đang tu sĩ chuẩn bị chắn hắn. Hắn đang tại ôm thơm ngào ngạt gia nhân. Đi tìm rất nhanh tăng lên hắn tu vị linh tuyền. Mặt đất có chút bất bình. Hắn vốn định dùng phi hành thuật. Thế nhưng mà hắn vừa sử dụng. Mới phát hiện. Tại này sơn động. Vậy mà cấm sử dụng phi hành pháp thuật. Đoán chừng phi hành pháp khí cũng vô pháp sử dụng. Hắn ngược lại đối với cái này cốt linh môn phá núi lão tổ đã có chút ít kính ngưỡng. Bố trí hạ cái này thần kỳ cấm chế. Sử dụng ngàn vạn năm. Y nguyên vẫn còn sử dụng. Y nguyên hay vẫn là như thế chuẩn xác cùng hữu hiệu. Không thể không khiến người thán phục. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 142. Đờ. À, không thể phi hành. Cái kia liền đi đi thôi. Tuy nhiên trong động âm u được rất. Bất quá cách một đoạn. Hai bên trên thạch bích sẽ có nguyệt quang thạch chiếu sáng. Ngược lại cũng sẽ không biết hắc nhìn không thấy đường. Bởi vì trường kỳ không mở phóng. Trong động không khí tương không đảm đương nổi. Một cổ thối rửa hương vị. Nghe rất là khó chịu. Bất quá Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan sớm đã có sở chuẩn bị. Tu sĩ hoàn toàn có thể không cần hô hấp không khí. Bắt đầu sơn động. Ước chừng có thể cho 3-4 người cũng xếp hạng đi. Bất quá càng chạy càng rộng rãi rồi. Mặt đất cũng càng ngày càng bằng phẳng. Cái này lại để cho Diệp Không chập xương đủ. Nghĩ vậy trong lòng nối lại có lớn như thế công trình. Lại đi trên dưới 100 mễ. Diệp Không đã nhìn thấy phía trước một mảnh ánh sáng. Cái này ánh sáng. Lại để cho đã thiết ướm hắc ám Diệp Không con mắt có chút không khỏi. Bất quá rốt cuộc là tu sĩ. Không khỏi thời gian nếu so với người bình thường ngắn quá nhiều. Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan nhanh đi vài bước. Đem làm đi đến ánh sáng chỗ. Mới phát hiện. Tại đây dĩ nhiên là một cái phi thường rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh bốn phía đều khảm đầy nguyệt quang thạch. Cho nên độ sáng phi thường độ cao đấy. Sáng người mở mắt không ra. Diệp Không lại bốn phía quan sát. Cái này mới phát hiện. Ở đại sảnh phía trước. Đặt song song có năm đầu dị thường hẹp hòi đường hành lang. Mỗi đầu trước hành lang trên thạch bích. Đều viết kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chữ. Cái đó đầu đạo. Diệp Không trông thấy cái này đường hành lang, nhíu mày. Cái này năm đầu đường hành lang là như vậy nhỏ hẹp. So trong truyền thuyết một người ngõ hẻm còn muốn hẹp hòi rất nhiều. Chuyển cái thân đều khó khăn. Nếu như đi nhầm rồi. Ở đâu bên cạnh gặp được nguy hiểm gì. Sợ là muốn chạy hoặc là phản kháng. Đều không thả ra tay chân. Ta đoán là năm đầu nói. Mỗi đầu thông hướng một ly linh tuyền. Luyện Nhược Lan nhăn nhăn đôi mi thanh tú nói ra. Diệp Không cũng là như thế này suy đoán. Bất quá hắn vẫn tương đối cẩn thận đấy. Đôi khi muốn lớn mật. Đôi khi muốn cẩn thận. Đi lần này sai. Tự không về được. hắn quyết định chờ phía sau cốt linh môn cùng linh cốt môn tu sĩ đến. Xem bọn hắn đi cái đó đầu nói. Cho dù bọn hắn lấy được linh tuyền, Diệp Không cũng có nắm chắc đem đánh chết. Cướp được linh tuyền, phía sau tu sĩ cũng là đến vô cùng nhanh. Mặc kệ cốt linh môn hay vẫn là linh cốt môn, vào sơn động về sau đều phát đủ đi đến bên trong chạy. Dù sao tiên tiến nhập thì có trước đạt được linh tuyền hy vọng. Cho nên Diệp Không bọn hắn vừa dừng lại, phía sau thì có tu sĩ chạy tới. Tiên tiến nhập đại sảnh chính là một cái cốt linh môn tu sĩ. Hắn không hề nghĩ ngợi tự hướng một cái đánh dấu lấy kim đường hành lang chạy đi. Bất quá thân thể của hắn vừa muốn đi vào thời điểm, phía sau đi theo một cái linh cốt môn tu sĩ tự ném tới một thanh phi kiếm. Trước khi chính là cái kia tu sĩ tranh thủ thời gian lách mình né tránh. Mã đạo huynh, ta và ngươi tới trước, không bằng riêng phần mình tiến một đầu đường hành lang lấy được linh tuyền, giúp nhau không chậm trễ. Cốt linh môn tu sĩ trong miệng nói khách khí, cũng theo túi trữ vật lấy ra bản thân pháp khí. Linh cốt môn Mã đạo huynh hừ lạnh một tiếng. Nghĩ khá lắm. Nói cho ngươi biết, chúng ta linh cốt môn lần này đối với năm chén linh tuyền nguyện nhất định phải có. Nếu như các ngươi muốn sống lấy đi ra ngoài, tự trung thực địa ngốc qua một bên đi. Năm chén linh tuyền nguyện nhất định phải có. Các ngươi linh cốt môn khinh người quá đáng, vậy mà một ly cũng không muốn để lại cho chúng ta cốt linh môn, ta liều mạng với ngươi. Cốt linh môn tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hiển lộ ra trúc cơ kỳ tu vị. Mà cái kia linh cốt môn Mã đạo huynh cũng không khách khí, cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hai người riêng phần mình thao túng lấy pháp khí, tự chiến tại một chỗ. Rồi sau đó bên cạnh cùng vào hai phái tu sĩ trông thấy phía trước đã làm, cũng không khách khí nữa. Lập tức đều lấy ra pháp khí. Binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Thân nhau. Lập tức, trong đại sảnh một mảnh náo nhiệt. Các loại kỳ kỳ quái quái pháp khí, linh phù, cốt sủng, riêng phần mình đều cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng. Giết được là khí thế ngất trời. Đừng đề cập có mang nhiều kính rồi. Cái này đại sảnh thật đúng là dùng để đánh nhau đấy. Xem ra vài ngàn năm trước mở sơn động đại tu sĩ, thật đúng là thần cơ diệu toán. Đã sớm tính toán đến. Hắn hậu nhân muốn tìm địa phương chém giết một phen. Diệp Không trêu chọc nói, hắn đã xác nhận suy đoán tâm tình một mảnh tốt. Sẽ nói ngồi châm chọc. Nếu như cái kia đại tu sĩ biết rõ, hắn hậu nhân chém giết cả buổi, cuối cùng chỗ tốt lại bị ngươi cho được, đoán chừng hắn cần phải khí lệch miệng. Luyện Nhược Lan đưa tới một cái thu thủy rõ ràng bạch nhãn, tăng thêm véo dây lưng xoay tròn. Diệp Không rất khoa trương địa co rụt lại tay. Xem ra mặc kệ từ xưa đến nay, còn là địa cầu dị giới, nữ nhân này véo người cánh tay một chiêu, đều là một người sư phụ giáo đấy. Chúng ta vào đi thôi. Trong đại sảnh đánh thành một đoàn, đúng là Diệp Không đoạt bảo thời gian. Vốn hai người là song song đứng ở cùng một chỗ, thế nhưng mà đường hành lang quá hẹp hòi, cho nên hai người chỉ có một trước về sau, liên tiếp chen vào đường hành lang. Luyện Nhược Lan đi ở trước, Diệp Không đi ở sau. Cái này đường hành lang thật cao a. Cái này đường hành lang tốt chật vật a. tại sao phải lộn như vậy chật vật đâu này? Một bên đi phía trước chuyện lấy đi. Diệp Không Tự không ngừng đối với Luyện Nhược Lan nói chuyện. Bắt đầu Luyện Nhược Lan vẫn còn nghi hoặc tiểu tử này như thế nào đột nhiên nói nhiều rồi hả? Rất không bình thường. Bất quá lập tức, nàng sẽ biết, tiểu tử này cố ý chuyển di chính mình chú ý đâu rồi? Vì cái gì hắn muốn như thế? Là vì tiểu tử này cái nào đó đồ khốn nạn chống đỡ tại chính mình cái mông bên trên. Diệp Không bất trụ nói chuyện. Có thể cảm giác kia thật là muốn chết. Chính mình muốn khắc chế. Khắc không đi xuống. Mà Luyện Nhược Lan phấn cổ là như vậy đạn. Nương theo lấy đi đường. Từng cái mài lộn. Hắn chỉ cảm thấy một cổ tê tê sung sướng cảm giác từ dưới bên cạnh truyền đi lên. Bị cái này đỉnh đầu. Luyện Nhược Lan cảm giác cũng là rất mãnh liệt. Nàng cái này còn là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái đồ chơi này. Cách mấy tầng búa. Nàng tin tưởng cảm giác được Diệp Không nhiệt độ. Đem nàng khiến cho cũng tim đập nhanh hơn. Hô hấp hỗn loạn. Bắt đầu Luyện Nhược Lan giả giả không biết nói. Có thể lại đi vài bước. Phát hiện vật kia theo chính mình cổ trướng bên trên chuyển qua chính mình lưỡng cổ ở giữa rãnh mương trong khe. Cái này nàng thì có điểm ăn không tiêu. Luyện Nhược Lan dứt khoát làm rõ nói. Này tiểu tặc. Ngươi có thể hay không đem ngươi một trụ chỉ lên trời vũ khí thu lại. Chống đỡ lấy ta rồi. Khó nhận lấy cái chết. Ta cũng không muốn nha, ngươi nhận thoáng một phát cũng sẽ không chết. Làm gì nói ra nha, ta nhiều thật mất mặt. Diệp Không mặt già đỏ lên, bất quá lại đi xem Luyện Nhược Lan, phát hiện nàng dường như không có gì thẹn thùng ý tứ. Chẳng lẽ nàng thật sự đem ta thứ này đem làm vũ khí rồi hả? Diệp Không nhớ tới lúc trước lừa gạt Lô Cầm, nói là đã cẩu bổng tình cảnh. Vì vậy Diệp Không cũng đứng đắn nói. Luyện cô nương có chỗ không biết. Diệp mổ vừa mới tu luyện cái này một trụ chỉ lên trời. Cho nên đối với hắn phương pháp sử dụng không có nắm giữ. Khó tránh khỏi hội lung tung phát động. Bất quá cô nương yên tâm. Vật ấy tuyệt sẽ không ngộ thương cô nương. Trả lại cho ta trang. Luyện Nhược Lan trong nội tâm hừ nhẹ một tiếng. Lại nói. A, thì ra là thế. Đợi bên này sự tình rồi. Chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Linh Dược Sơn. Ta nhất định sẽ bẩm báo mấy vị sư tôn. Thỉnh bọn hắn giúp ngươi đem vũ khí này điều trị được nghe lời một ít. Diệp Không té xỉu. Lại để cho sư tôn của ngươi điều trị. Còn không biết là nam hay là nữ đâu rồi. Lão tử thứ này cũng không thể tùy tiện kỳ nhân nha. Luyện cô nương đích sư tôn cũng không cần lao động đại giá rồi. Chỉ cần Luyện cô nương tới giúp ta điều trị tự tốt nhất rồi. Luyện Nhược Lan rốt cuộc nói không được nữa. Tiểu tử này quá lưu manh. Nàng dùng sức tại Diệp Không mũi chân giẫm một cước. Mắng. Dâm tặc. Nghĩ hay quá nhỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 143. Hờ. Ai người đó lấy miệng tự đi tới đường hành lang cuối cùng. Cuối cùng là một cái lược đại thạch thất. Diệp Không cảm thấy cái này thông đạo kiến được như thế nào cùng nữ nhân sinh trực hệ thống tự như. Bên ngoài sơn động là âm đạo. Đại sảnh tự là tử cung rồi. Đường hành lang là cổ tử cung. Hiện tại biết rõ thạch thất. Tự là buồn trứng rồi. Trong thạch thất có một chỉ treo ngược nhũ thạch. Hiện lên ngược lại chùy hình. mà phía dưới tắc thì có một chỉ bàn đá. Trên bàn bày đặt một cái ly uống rượu. Trong chén là tràn đầy màu trắng chất lỏng. Cái này là linh tuyền rồi. Luyện Nhược Lan kinh hỉ lên tiếng thúc giục nói, nhanh lên thu, chúng ta đón lấy lại đi mặt khác thạch thất. Diệp Không cũng không đợi đãi. Theo túi trữ vật xuất ra một chỉ tiểu hồ lô rượu. Mở ra che. Đem linh tuyền một giọt không rơi địa đổ vào. Bất quá Diệp Không đặt chén rượu xuống. Trông thấy bên trong còn lại một giọt. Lại cầm lên. Liếm liếm. Lập tức một cổ mạnh mẽ nồng hậu dày đặc linh khí phát ra tiếng tứ chi trăm hợi. Hủy hẹp hòi, một giọt cũng không cho người ta chủ nhân chân chính lưu lại. Luyện Nhược Lan khinh bỉ nói. Chủ nhân chân chính vội vàng đánh nhau đây này. Diệp Không hưng phấn mà cười cười. Lại nói. Lần này thực đến đúng rồi. Cái này linh tuyền ẩn chứa linh lực quả nhiên kinh người. Đợi nắm bắt một ly thời điểm. Cho ngươi liếm liếm sẽ biết. Luyện Nhược Lan mũi nhíu một cái khẽ nói. Ôi cũng chỉ để cho ta thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm mà. Yên tâm đi ra ngoài rồi chúng ta chia đều. Diệp Không nói xong lấy ra tiểu kiếm pháp khí. Luyện Nhược Lan nghe nói chia đều. Trong nội tâm một hồi vui sướng. Nàng cũng không phải rất tạm biệt cái này linh tuyền. Nhận thức Diệp Không về sau. Nàng đều ngại chính mình tu vị rất cao. Như thế nào lại kéo đại chính mình cùng Diệp Không chênh lệch đâu này. Thương Nam Đại Lục tu tiên giả cực kỳ ích kỷ. Vốn cùng một chỗ tầm bảo đấy. Mặc kệ cộng đồng trải qua bao nhiêu hoạn nạn. Cuối cùng nhìn thấy bảo vật. Đều muốn biện cái ngươi chết ta sống. Muốn độc chiếm. Cho dù là phụ tử. Huynh đệ. Mấy trăm năm đạo lữ. Cũng vô dụng. Đụng phải loại này có thể trên diện rộng đề cao tu vị thứ tốt. Đã sớm trở mặt rồi. Ngươi là ta cha thế nào? Vì tăng lên tu vị. Làm theo giết ngươi. Mà Diệp Không tự không giống với lúc trước. Luyện Nhược Lan đều không có đề yêu cầu gì. Hắn nói một người một nửa. Cái này lại để cho Luyện Nhược Lan nhịn không được xấu hổ hồng mà thầm nghĩ. Hắn là nhân phẩm tốt đâu rồi. Hay là đối với ta đặc biệt tốt đâu này. Luyện Nhược Lan thất thần gian. Đột nhiên trông thấy Diệp Không lấy ra pháp khí. Lập tức một loại cảnh giác cảm giác được đưa lên. Không tốt. Hắn muốn động thủ. Bất quá lập tức. Luyện Nhược Lan tự phát hiện mình sợ bóng sợ gió một hồi. Bởi vì Diệp Không cầm pháp khí nhảy lên bàn đá. Tại cự nhũ trên đá gõ gõ đánh. Này tiểu tặc. Ngươi làm gì đó? Luyện Nhược Lan nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta tưởng a, mặt khác thạch đầu vì cái gì sẽ không tích linh tuyền. Cái này thạch đầu nhất định có cổ quái. Nếu như có thể đem cái này linh tuyền sơn động đều cho bọn hắn trộm. Đó mới đã ghiền. Luyện Nhược Lan ngạc nhiên. Mới vừa rồi còn cảm thấy nhân phẩm hắn tốt đâu rồi. Hiện tại xem ra tiểu tử này so những người khác còn độc đây này. Tu tiên giới có một quy tắc cái kia chính là lấy việc không muốn làm tuyệt. Trộm linh thảo không muốn đào người ta căng cầm trứng, được cho người ta lưu lại gà. Có thể Diệp Không tiểu tử này lại không cái này giác ngộ. Cầm linh tuyền còn không tính. Còn muốn đem người ta nhũ thạch đều bắt gọn rồi. Ngươi phát hiện cái gì? Luyện Nhược Lan trông thấy Diệp Không ngừng đánh, mà là bắt đầu đào lên, nàng cũng bò lên trên bàn đá chú ý thoạt nhìn. Chỉ thấy tê tê điểm một chút thạch đầu bị đào mở. Càng đào càng sâu. mà nhũ thạch đầu nhọn bộ vị cũng bị triệt để phá hủy. Luyện Nhược Lan hít một tiếng, cái này linh tuyền về sau đều sẽ không còn có rồi, ngươi thật đúng là đủ tuyệt đấy. Diệp Không hưng phấn cười cười. Hắn tiểu kiếm pháp khí lại đi trong viên đá cắm xuống. Tay của hắn đã cảm giác được trong viên đá bên cạnh có một cái trống rỗng. Có môn. Diệp Không sắc mặt vui vẻ. Đã cái này thạch đầu có thể ngưng tụ linh tuyền. Bên trong vật phẩm nhất định so linh tuyền còn tốt hơn. Tám phần là cái gì linh tuyền chi mẫu. Luyện Nhược Lan cũng là cả kinh. Không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự có phát ra hiện. Cái này thạch đầu ngưng tụ ra đến linh tuyền thì có lớn như vậy hiệu quả. Nếu như đào được sinh ra linh tuyền căn bản, hiệu quả kia nhất định kinh người cường hãn. Bất quá vượt quá hai người bọn họ dự kiến chính là cái kia trong viên đá bên cạnh tàn dĩ nhiên là một chỉ màu xanh biếc linh giản. Thế nào lại là linh giản? Luyện Nhược Lan đôi mắt dễ thương trợn thật lớn. Nàng vốn tưởng rằng bên trong hẳn là cùng loại linh tuyền đồng dạng chất lỏng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một chỉ linh giản. Tàn được như thế bí mật linh giản, bên trong ghi lại nhất định không phải bình thường tin tức. Diệp Không rất chờ mong nói. Dùng linh thức dò xét thoáng một phát chẳng phải sẽ biết rồi hả? Luyện Nhược Lan thúc giục nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thạch thất lay động. Động đất. Đột hồ hắn nhưng đứt run run, lại để cho Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan đều sững sờ ở tại chỗ. Rầm rầm rầm. Thạch thất run run địa càng thêm lợi hại. Chấn địa bốn phía thạch bích đều phản phất tùy thời sẽ vỡ ra tựa như. Không tốt. Ta cảm thấy được dưới mặt đất có đồ vật gì đó đang nhanh chóng thức tỉnh. Nhất định là thủ bảo linh thú cảm giác được bảo vật bị ngươi lấy. Chạy mau. Hoàng Tuyền lão tổ nghiêm nghị quát. Chạy mau. Diệp Không giữ chặt Luyện Nhược Lan cánh tay. Rất nhanh chạy tiến hẹp hòi đường hành lang. Từ khi bọn hắn tiến vào đường hành lang trong nháy mắt, thạch thất mặt đất đột nhiên tự chia năm xẻ bảy, sụp đổ xuống dưới. Kiệt! Một tiếng chói tai thét lên vang lên. Giống như căn sắt bén hoa tại thủy tinh bên trên. Thanh âm kia nghe được người phía sau lưng tóc gáy tất cả đều bị dựng lên. Đi mau! Luyện Nhược Lan cùng Diệp Không chẳng quan tâm khoét trên vai thanh sa trướng theo đường hành lang rất nhanh ra bên ngoài lách vào. Bất quá phía sau vật kia đến nhanh chóng. Oanh địa một tiếng tự kẹp tại đường hành lang khẩu. Diệp Không nhìn lại. Dĩ nhiên là một chỉ cực lớn có một tầm lầu cao bò cạp. Khủng bố kìm lớn vung vẫy lấy. Màu vàng đuôi bò cạp dựng thẳng lên đông đưa. Cặp kia đậu xanh đại mắt nhỏ chính phẫn nộ địa nhìn xem Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan. Diệp Không cái này xem như đã minh bạch. Vì cái gì cái này đường hành lang như thế hẹp hòi. Nguyên lai tự là vây khốn cái đồ chơi này. Không cho nó đi ra xếp đặt thiết kế. Kiệt! Đại bò cạp thân thể vô cùng khổng lồ. Không cách nào tiến vào đường hành lang. Nó vô cùng phẫn nộ địa cuồng khiếu một tiếng. Đón lấy. Lón kim quang đuôi bò cạp đâm vào đường hành lang. Thế tới như điện. Hẹp hòi đường hành lang nghiêm trọng chế ước bọn hắn trốn tốc độ chạy. Chạy ở phía sau Luyện Nhược Lan cái khó ló cái khôn. Đem thanh sa trướng bao lại chính mình. Tiểu tặc nhanh tiếng. Luyện Nhược Lan vừa định gọi Diệp Không cũng tiến đến. Thế nhưng mà nàng lại phát hiện. Cái kia bò cạp linh thức y nguyên một mực khóa chặt lại nàng. Ông trời! Ô, y! Nó có nguyên anh kỳ thực lực. Luyện Nhược Lan cả kinh tâm hoảng ý loạn, đều quên đào tẩu. Bá! Kim quang bắn ra bốn phía, đuôi bò cạp không chút nào tốn sức địa đem thanh sa trướng chọn phá. Cái này thanh sa trướng mặc dù không phải phòng ngự pháp khí, nhưng cũng là kiện tính bền dẻo rất mạnh trung phẩm pháp khí. Có thể gặp được cái kia đuôi bò cạp bên trên kim móc câu, lại đơn bạc địa giống như một tờ giấy trắng. Đuôi bò cạp móc câu phá thanh sa trướng. Cái kia bò cạp vui vẻ địa kêu hai tiếng. Càng làm kim móc câu nhắm ngay Luyện Nhược Lan. Nhanh lên! Luyện Nhược Lan tranh thủ thời gian đi phía trước lách vào. Nàng biết rõ, nếu như bị móc câu ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ linh khí tráo, căn bản đem làm bất trụ Nguyên Anh tu sĩ một kích. Không được, phải giúp nàng thoáng một phát. Đã chạy đến giữa đường, Diệp Không Cơ vốn đã an toàn. Có thể hắn nhìn lại, Luyện Nhược Lan đã nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, nàng thả ra khiên tròn pháp khí, ngăn trở một kích trí mạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 144. Bờ. Ớt quá màu vàng đuôi bò cạp lập tức tự đâm xuyên qua khiên tròn. Cũng may cái này bò cạp so sánh ngu xuẩn, không có tiếp tục xuống đâm, mà là dắt khiên tròn trở về, ném qua một bên, đón lấy lại một lần đem đuôi bò cạp tham tiến đường hành lang, đâm về Luyện Nhược Lan. Tiểu tặc, ngươi đi mau. Luyện Nhược Lan bề bộn trong phạm sai lầm, xé rách thanh sa trướng trộn lẫn ở chân của nàng. Một cái lão đảo ngã sấp xuống tại hẹp hòi đường hành lang ở bên trong. Đường mẹ của nàng nói nhảm. Nhanh lên! Ngươi đối với sao những tu sĩ kia? Diệp Không nộ rống lên. Giờ phút này tình huống có thể nói nguy cấp vạn phần. Bên ngoài những cái kia đánh nhau tu sĩ cũng bị tại đây động tĩnh sở kinh, đều lao qua, đem làm trông thấy bên trong có hai cái không biết tu sĩ lúc, bọn hắn đều minh bạch, có người nhanh chân đến trước rồi. Trước đêm bọn họ tiêu diệt, cốt linh môn cùng linh cốt môn lập tức đã đạt thành chung nhận thức theo thứ tự chen vào đường hành lang. Trước có tu sĩ, sau có đuôi bò cạp, Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan bị ngăn ở đường hành lang ở bên trong. Ngươi đi nhanh đi, ngươi có thể lao ra đấy. Bất kể ta, Luyện Nhược Lan mấy hồ đã tuyệt vọng. Thanh sa trướng giờ phút này đã thành trí mạng hung khí, trói chặt hai chân của nàng. Mà đường hành lang đúng là nhất hẹp hòi địa phương, chuyển cái thân đều không được, căn bản không có cách nào khác dùng tay cởi. Luyện Nhược Lan tuy nhiên muốn Diệp Không chính mình đào tẩu, nhưng này tuyệt không phải của hắn tính cá. Diệp Không không có trả lời, hai tay chống ở hai bên thạch bức, giống như thạch sùng địa trèo leo đi lên. Không tốt lắm bò, quá hẹp hòi rồi. Cánh tay cùng chân đều mở rộng không mở. Bất quá Diệp Không hay vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất bò lên đi lên. Trên hành lang bộ lượt rộng, Diệp Không mở ra chân, dùng chân dẫm phải hai bên thạch bức. Sau đó, hai tay nắm ở tiểu kiếm pháp khí, điên cuồng hét lên một tiếng. Đại! Lập tức tiểu kiếm pháp khí tự trưởng thành một thanh cao vài trượng cực lớn kiếm quang. Trảm! Diệp Không nộ trợn mắt hổ, hai tay cầm kiếm, đột nhiên bổ xuống. Một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang, giống như lưỡi đao giống như chém xuống. Keng! Kiếm quang chém trúng đuôi bò cạp, tách ra kim loại va chạm hỏa hoa. Bất quá luyện khí kỳ một kiếm, làm sao có thể đối với nguyên anh kỳ linh thú tạo thành tổn thương đâu này. Bò cạp khổng lồ cái đuôi bị trảm được co rụt lại. Nó phẫn nộ rồi. Cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám chủ động công kích chính hắn một bò cạp trong vương giả. Kiệt! Bò cạp khổng lồ hú lên quái dị, buông tha cho luyện nhược lan, dùng kim móc câu đánh úp về phía Diệp Không. Vốn Diệp Không còn tưởng rằng nó móc với không tới chính mình. Nhưng ai biết? Bò cạp khổng lồ cái kia một đoạn cắt đuôi ba. Hãy cùng ra đi ô dây an ten tựa như. Liên tiếp mở rộng đi ra. Không tốt. Diệp Không phát hiện mình lúc này thảm rồi, tưởng cứu luyện nhược lan đem mình mệnh cho đáp bên trên. Đến cùng có đáng giá hay không? Diệp Không không muốn vấn đề này. Hắn liền suy nghĩ. Nếu như có thể thoát khốn, nhất định phải văng về nàng cái môn thoáng một phát. Lão tử cho dù không có phí công a. Diệp Không không biết thời khắc mấu chốt tại sao phải có nhàm chán như vậy nghĩ cát. Ngay tại hắn thu liễm tâm thần, tưởng muốn phải liều mạng một kích lúc, Hoàng Tuyền lão tổ nói chuyện. Đuôi bò cạp yêu sạch sẽ, dùng tù lung thảo thử xem. Diệp Không cũng chẳng quan tâm đa tưởng, lấy ra một bả tù lung thảo hạt giống. Hiện tại Diệp Không linh lực so trước kia hùng hậu nhiều hơn. Lập tức tự tẩm bổ đã xong, đột nhiên vứt ra ngoài. Một bả tù lung thảo hạt giống có vài chục khỏa, thoáng một phát văng ra. Đụng phải cái gì đang ở đó sinh trưởng, có vừa vặn đính vào bò cạp khổng lồ cái đuôi bên trên. Cái kia dây leo điên cuồng mà sinh trưởng. Bò cạp khổng lồ cái đuôi bên trên lập tức nhiều hơn cái xanh biếc lồng giam. Hoàng Tuyền lão tổ nói không sai. Cái này đuôi bò cạp la thiết nhẹ nhàng khoan khoái. Nó móc câu ở một vật. Tất nhiên kéo về đi bỏ qua. Sau đó lại đến móc câu. Cái này sẽ trở ngại đã rất lâu gian. Lão tổ, ngươi thực là của ta thân lão tổ a. Diệp Không cuồng hỉ. Liên tiếp cầm ra mấy rất nhiều tù lung thảo hạt giống văng ra. Lập tức phía sau đường hành lang ở bên trong tự dài khắp loại này màu xanh lá thực vật. Giờ phút này luyện nhược lan cũng đã bò lên. Vừa rồi Diệp Không tại trên hành lang phương đủ loại, nàng đều nhìn xem trong mắt. Sống lớn như vậy, nàng cuối cùng từ một người nam nhân trên người đã minh bạch một cái từ. Uy vũ. Uy vũ cũng không phải ỷ vào chính mình tu vị cao, đi khi dễ tu vị thấp cũng không phải ăn mặc tướng quân áo giáp, lại cưỡi một con ngựa trắng, mà là giống như Diệp Không như vậy, dùng luyện khí kỳ đối kháng nguyên anh kỳ. Bất khuất, dũng cảm, không sợ hãi chút nào. Đem làm ngẩng đầu nhìn Diệp Không hai tay cầm kiếm, kinh thiên động địa địa đánh xuống lúc, luyện nhược lan biết rõ, cái này giống như thiên thần thân ảnh, mình đời này đều không thể quên. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên! Diệp Không dùng ảnh võ tư thế xoay tròn lấy đánh xuống. Mấy thứ cốt kiếm pháp khí cụ đánh đi qua, đều không ngoại lệ địa bị trên người hắn mực giao hộ giáp ngăn cản trở về. Ông trời! O, y! Là thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Những cái kia cốt linh môn cùng linh cốt môn tu sĩ đều kinh ngạc rồi. Phải biết rằng phòng ngự pháp khí so công kích pháp khí càng thêm quý trọng. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí giá trị thậm chí muốn vượt qua cực phẩm công kích pháp khí. Nguyên lai thượng phẩm phòng ngự pháp khí là ẩn trong thân thể đó a. Thật sự là thần kỳ a. Chúng tu sĩ nhao nhao tán thưởng. Bất quá nhìn về phía Diệp Không ánh mắt lại tràn đầy ghen ghét. tiểu tử này mới luyện khí tầm 4. Thì có tốt như vậy phòng ngự pháp khí. Bất quá nói trở lại, nếu là hắn tu vị cao, chúng ta lại dựa vào cái gì giết người đoạt bảo đâu này? Hạ sư đệ, cái này đối với tu sĩ ăn cắp ta và ngươi hai phái linh tuyền, ta xem không như mọi người hợp lực trước giết bọn chúng đi. Cho dù lấy không đến linh tuyền đấy, được một hai kiện tốt pháp khí cũng là không tệ đấy. Mã sư huynh nói không sai, mọi người hợp lực trước tiêu diệt bọn hắn. Lợi ích trước mặt. Cốt linh môn cùng linh cốt môn lập tức vứt bỏ hiềm khiết lúc trước. Thông đồng làm bậy. Bất quá. Bọn hắn muốn giết hai người này. Thì có điểm không biết lượng sức rồi. Luyện Nhược Lan tế lên Bắc Phong Truy. Lập tức ông ông thanh âm tại hẹp hòi đường hành lang bên trong vang lên. Thanh âm tại nhỏ hẹp trong không gian qua lại cộng hưởng. Làm cho người ta biết rõ. Cái này cũng không phải dễ đối phó đồ chơi. Mã sư huynh. Ngươi lui về phía sau chút ít được không? Chúng ta đem bọn họ dẫn đến đại sảnh tái chiến. Phần thắng lớn chút. Hạ sư đệ hiện tại có chút hối hận chính mình xông vào cái thứ nhất rồi. Phía sau theo sát mã sư huynh trong nội tâm cũng sợ a. Có thể phía sau tu sĩ vẫn còn đi đến bên trong lách vào. Ngừng đều dừng không được đến. Linh cốt môn các huynh đệ, mau lui lại qua, không lùi mọi người muốn chết tại đây rồi. Mã sư huynh cùng hạ sư đệ đều hô lên. Bất quá Luyện Nhược Lan sao có thể lại để cho bọn hắn trốn, trong miệng thanh khiển trách một tiếng tán. Đón lấy lại một ngón tay đối diện, đi. Mẹ của ta a là châm hình dáng pháp khí. Mấy trăm căn a. Mau lui lại a. Hai môn tu sĩ kêu cha gọi mẹ trong tiếng. Vứt xuống dưới 7-8 vị chui thành than tổ ông thi thể. Mặt khác đều vây quanh ở đường hành lang bên ngoài. Đợi hạ tới gần lối ra. Liền khiến cho dùng ẩn linh phù. Trước lặng ra đi. Sau đó chúng ta tách ra hành động. Ta tiến một chữ gian. Ngươi nước vào chữ gian. Dùng đào lấy linh giảng vi để nhất đảm nhận vụ. Lấy được linh tuyền tiếp theo. Diệp không nói xong đưa qua một cái tiểu hồ lô cho Luyện Nhược Lan, chén rượu tại trong túi trữ vật hội rơi. Tốt, chú ý an toàn. Luyện Nhược Lan tiếp nhận hồ lô, nhìn xem Diệp không nói ra. Ngươi cũng chú ý an toàn. Đào được thứ đồ vật tự đi. Cần phải có thời gian trốn. Tốt nhất là khoảng cách xa một chút. Cách dùng khí cụ đào an toàn hơn. Diệp không lại dặn dò. Biết rõ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 145. Bờ. Em ngoài những tu sĩ kia biết rõ bên trong hai người lợi hại. Cho nên đều cầm pháp khí toàn bộ tinh thần quán chú địa nhìn xem đường hành lang khẩu. Chờ lưỡng sát tinh đi ra. Bất quá cố kỵ Bách Phong Truy lợi hại. Không ai dám đối với đường hành lang khẩu. Có thể đợi sau nửa ngày. Lại một điểm động tĩnh không có. Có một người can đảm xem xét.